Chào mừng mọi người đã cùng đến với Radio Kinh Dị và bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Chúc các bạn sẽ có một buổi trưa thật là yên giấc nha. Và nếu bạn nào không ngủ được thì hãy cùng bắt đầu với tập mới nhất của bộ truyện này nhé. Và xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Cảm ơn rất nhiều. Buổi đêm thứ hai, số 160 Bách Lan. Colin bố trí xong nghi thức rồi, tự triệu hồi chính mình, chuẩn bị đi điều tra về bí mật ẩn giấu trong cống thoát nước. Lúc hưởng ứng phía trên màn sương mù xám, anh do dự nên mang theo lá bài hoàng đế đen hay là lá bài bạo quân đây, giống như lựa chọn quần áo trước khi ra ngoài vậy. Cân nhắc đến việc Bách Lan là khu vực mà thế lực của giáo hội do bão cực kỳ mạnh, sợ rằng sẽ thu hút ông anh nóng tính của danh sách cao nào đó đến đây. Cuối cùng thì Colin đã lựa chọn mang theo lá bài hoàng đế đen, đầu đội mũ vương miện, người mặc áo giáp đen, khoác áo choàng sau lưng. Ngoại trừ lá bài thẻ báng bổ, anh còn mang theo mấp máy đói khát, quai đồng á cốt, đồng vàng xe non và vật phẩm thần kỳ, ngón tay gãy, con đường kẻ ăn trộm mà thượng tướng ngôi sao Capella đã bán cho cách đây 3 giờ, thuốc nổ bình thường. Đương nhiên thì Colin không mang theo cả dương thuốc nổ. Thứ này đối với cả linh thể mà nói thật sự quá nặng. Anh chỉ lấy 5 thanh thôi, còn giao cho oan hồn xe non cất giữ. Về phần súng ngắn chuông tang, anh để lại trong phòng, làm thế là để kiềm chế sự bốc đồng muốn tham gia vào chiến đấu của bản thân mình. Mục tiêu của anh thì rất chính xác, một khi phát hiện ra vấn đề lập tức rời đi, không ở lại quá lâu, né tránh tất cả nguy hiểm. Mà vũ khí thường khiến cho người ta trở nên gan dạ hơn, muốn đi sâu vào thăm dò, tự mình giải quyết vấn đề. Nơi này là Bách Lan, tốt nhất là đừng tạo ra động tĩnh quá lớn. Mà trong cống thoát nước che giấu thứ gì, mình không thể đoán được, chỉ có thể bói ra là có nguy hiểm. Colin nhìn lên đồng hồ treo trong tường, xác nhận còn cách ít nhất 1 tiếng rưỡi nữa mới đến thời gian mà Harrell quen hành động. Bóng dáng của anh thì thoát cái biến mất, xuyên qua cửa thủy tinh ngoài ban công, nhảy xuống đường, tiến vào trong cống thoát nước. Trong hoàn cảnh ẩm ướt bẩn thỉu, Colin lấy ra 1 đồng vàng Ruel để cho oan hồn xe non mặc áo khoác đỏ sậm, đầu đội mũ tam giác cũ kỹ xuất hiện ở trước mặt. Tiếp đó, anh giao cái nhíp như được mài từ 2 thanh xương ngón tay kia cho bí ngẫu của mình. Mới chỉ mang nó trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thôi, mà thiếu chút nữa thì anh không kiềm chế được sự bốc đồng, muốn trộm nắp cống thoát nước đi. Xenon cầm ngón tay gãy đi về phía trước. Colin hóa thành hoàng đế đen, giấu thân hình đi, rơi lại ở phía sau, kéo giãn khoảng cách ít nhất 50 mét so với cả bí ngẫu. Có một tầng ngăn cách như vậy, sở thích ăn trộm thì không thể ảnh hưởng đến anh được nữa rồi. Mà Xenon thì vốn là chết đi rồi, không có suy nghĩ muốn trộm cái gì cả. Hắn chẳng có bất cứ suy nghĩ gì hết, rẽ vào lối ngoặt tương ứng, xuyên qua cánh cửa bí mật được giấu kín. Oan hồn Xenon cầm cái nhíp màu xám trắng xuất hiện ở trong hang động nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo kia. Sự khác nhau so với cả lần trước anh đến là số dụng cụ và xẻng cát bọc trong vải dầu có sự thay đổi vị trí. Lối đi bí ẩn kéo dài xuống dưới, trách về phía bên kia đã sâu hơn một chút. Từ điều này thì có thể thấy được trọng điểm hiện giờ của Harrell đang đặt ở đâu. Ngay ở sau đó thì Colin vẫn chưa tiến vào lối rẽ dựa hờ vào vách tường cống thoát nước, đưa lưng về phía khu vực mục tiêu, thao túng bí ngẫu đi từng bước tiến vào lối đi bí mật ở phía bên phải kia. Chẳng mấy chốc thì oan hồn Xenon đã đi đến cuối rồi. Đúng lúc này thì Colin đột nhiên cảm giác được cái nhíp màu xám trắng trong tay khẽ rung lên, giống như cách đó không xa có một thứ gì đó thu hút nó vậy. Sự vật chưa biết kia thì tĩnh mịch thâm trầm, hệt như mặt biển phẳng lặng, khiến người ta khó mà nhìn ra trạng thái cụ thể. Có đặc tính còn sống gần với cả linh hồn, Colin chỉ có thể phán đoán ra được điểm này. Sau đó thì anh cùng với cả Xenon mặt kính nhảy nhót, quay về trong hang động nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo kia. Quay về chiếc xe mà mặt ngoài còn chưa bị ăn mòn, không thử xuyên qua lối đi kia, tiến sâu vào lớp đất. Sau đó thì Xenon mặc cái áo khoác đỏ đậm một lần nữa hiện hình, bỏ 5 thanh thuốc nổ bình thường cất vào trong người ra, đặt ở các nơi khác nhau. Mỗi một vị oan hồn đều là chuyên gia bộc phá. Làm xong mọi việc này thì bóng hình của Xenon chợt lóe lên, rồi hiện ở mặt ngoài của đồng vàng trong tay Klein. Klein vừa cất đồng vàng vào trong người, vừa nâng tay phải lên, định búng tay một cái để châm lửa cho 5 thanh thuốc nổ kia. Suy nghĩ của anh thì rất đơn giản, chính là dùng một vụ nổ có quy mô vừa phải để phá hủy toàn bộ cố gắng và dấu vết của Harel, dẫn nhóm người kẻ các đêm đến đây, hoàn toàn giải quyết vấn đề. Như vậy thì bất kể là sâu trong lối đi bí mật cất giấu cái gì, cũng sẽ không mang lại nguy hiểm cho anh nữa. Ở Bách Lan, biết cách khéo léo báo cảnh sát so với cả tự mình lỗ mãng tấn công có hiệu quả hơn nhiều, cũng an toàn hơn rất nhiều. Với cả cơ lên thì cũng không thể xác nhận chuyện này có liên quan đến bán thần hay không. Mình còn là một người dân thành phố gương mẫu mà. Klein vừa tự diễu, vừa búng tay đánh tách một cái châm lửa số thuốc nổ lên. Đột nhiên, đầu của anh lắc trái lắc phải, cánh tay thì theo đó hạ xuống, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Klein thì luôn cẩn thận, làm đầu lúc này kết thúc triệu hồi, quay trở về phía chân sư mùa xám, sau đó thì quay trở về hiện thực, tiến vào thân xác của mình. Đúng lúc anh đang định đem mấy vật phẩm mấp máy đói khát, đồng vàng Xenon đưa vào không gian thần bí phía chân sương mù xám, thì đột nhiên đôi mày hơi nhíu lại. Klein trong lúc hồi tưởng lại toàn bộ quá trình thăm dò đêm nay, sau đó kinh ngạc phát hiện ra dường như anh đã bị mất đi một đoạn ký ức ngắn. Anh không nhớ là mình đã châm nổ 5 thanh thuốc nổ bình thường kia hay chưa. Nghiêng đầu cảm ứng xung quanh, xác nhận cả con đường đều vô cùng yên tĩnh, Klein bắt đầu tin rằng mình đã không búng tay. Đây là năng lực phi phàm của kẻ trộm giấc mơ, dường như còn mạnh hơn cả mô bét khá nhiều. Nếu không phải có một lần quay vòng trên sương mù xám, nếu không phải mình có thói quen tổng kết lại kinh nghiệm sau mỗi chuyện, thì có lẽ ngay cả việc suy nghĩ trong ngoài thuốc nổ đã bị trộm đi mất rồi. Mình có lẽ cũng đã búng tay, nhưng mà không hề phối hợp với cả việc thao túng năng lực của ngọn lửa, cho nên không xảy ra vấn đề gì cả. Klein suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, chuẩn bị thử lại. Cũng giống lần trước, để không bị kẻ truy ngược dòng suy nghĩ tìm ra, anh vẫn dùng nghi thức triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng mình. Mang theo lá bài hoàng đế đen, Klein ra khỏi số 160 Bách Lan từ một phía khác, cố ý vòng qua hai con phố mới đến cống thoát nước kia. Lần này thì anh không tới gần lối rẽ vào kia nữa, chỉ đứng ở chỗ không xa cửa vào. Nhờ vào việc khoảng cách thao túng ngọn lửa đã được tăng lên, anh cảm ứng thuốc nổ, rồi nâng tay phải lên, nâng lên lại hạ xuống. Klein nhanh chóng kết thúc triệu hồi, quay về phía trên sương mù xám, tránh bị tấn công từ một sự tồn tại chưa biết. Anh không vội vàng quay về hiện thực ngay, mà ngồi ở trên ghế của kẻ khờ tái dựng lại quá trình vừa rồi. Mình lại quên mất đã trong ngoài nổ hay chưa rồi. Nếu không phải ép mình hồi tưởng lại, thậm chí ngay cả vấn đề này mình cũng sẽ không nhớ đến. Thật sự có chút lợi hại nha. Vị dẫn đường cho Harel xuống đào bới ở dưới cung thoát nước kia có lẽ là bán thần. Vì sao hắn không trực tiếp ký sinh trên người của Harel? Hay là vì nguyên do nào đấy, hắn bị phong ấn ở chỗ nào đó dưới cống thoát nước, chỉ có thể lộ ra chút sức mạnh thông qua giấc mơ để nhờ Harel hỗ trợ. Người khiến cho ngón tay gãy sinh ra phản ứng dị thường vì định luật tập hợp đặc tính phi phạm cùng loại cũng là hắn sao? Sau khi đã có suy đoán đại khái, anh phát hiện ra mình dường như không thể thực hiện được kế hoạch đã định, bởi vì anh vừa tiến vào cự ly có thể thao túng được ngọn lửa để trông ngoài thuốc nổ, thì chắc chắn sẽ bị ăn cắp mất suy nghĩ tương ứng trong đầu. Cho dù sau đó có thể hồi tưởng lại thì cũng không thể cưỡng ép bù lại. Suy nghĩ đến việc Harel ở trong nhà mà cũng bị giấc mơ ảnh hưởng đến, có nên nghi ngờ năng lực phi phàm của vị kia có lẽ không chỉ giới hạn ở cửa, cổng và cống thoát nước. Nếu bị hắn phát hiện ra hiệp đạo Hoàng Đế Đen liên quan đến Guenidantis, thì cho dù mình ở trong phòng ngủ cũng sẽ mất đi ký ức và suy nghĩ tương ứng. Nhưng mà hắn không thể nào xuyên qua sương mù xám để đề phòng mình được. Hắn nghĩ rằng làm vậy có thể dễ dàng ngăn mình báo cảnh sát sao? Klein thầm nghĩ, cẩn thận ngoắc tay, gọi một tờ giấy ra, rút lấy một chút sức mạnh trong không gian thần bí phía trên sương mù xám, mượn nghi thức còn chưa bị gián đoạn, hiến hóa ra thiên sứ, làm quấy nhiễu các cuộc ép buộc. Làm xong việc này thì anh lại mang theo lá bài Hoàng Đế Đen, nhờ vào cửa triệu hồi, tiến vào phòng ngủ của mình. Lúc này thì Klein đang tính đi con đường khác, tùy tiện tìm một hộ gia đình, mượn giấy bút, viết nội dung cuối lối rẽ thứ 6 phía tay trái thông thoát nước kia. Có một lối đi bí mật, nghi ngờ có bán thần con đường kẻ ăn trộm đang ẩn náu ở đó vân vân. Sau đó thì dùng hình tượng của Hoàng Đế Đen dán tờ giấy lên cửa giáo đường Estesone thông báo trực tiếp. Đương nhiên, anh sẽ lễ phép gõ cửa để cho các giám mục trong giáo đường phát hiện ra, tránh cho người thường đọc được trước. Đôi khi, cách thức nguyên thủy nhất lại hữu hiệu nhất. Klein đang muốn rời khỏi số 160 phố Bách Lăn từ phía Bắc, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất hơi rung lên một chút. Một tiếng nổ trầm thấp từ chỗ sâu truyền ra. Châm ngòi rồi sao? Thuốc nổ được châm ngòi rồi. Ai châm ngòi vậy? Klein ngạc nhiên đứng khựng lại. Việc này thì chắc chắn là không phải do hắn làm rồi, bởi vì không có khả năng sẽ nổ muộn như vậy. Lúc trước trong cống thoát nước không có bất cứ ai khác cả. Cho dù có thì muốn châm ngòi chắc chắn cũng bị trộm mất suy nghĩ trong đầu thôi. Trừ phi bán thần vừa vặn tìm tới cửa. Nhưng mà làm sao trùng hợp như vậy được? Còn một khả năng nữa, chính vị bán thần con được kẻ ăn trộm kia tự mình làm. Lúc trước hắn liên tục ăn trộm suy nghĩ của mình, ngăn cản mình thao túng lửa, là đang tranh thủ thời gian tìm kẽ hở để rời đi. Giờ rốt cục đã hoàn thành rồi, vì thế cho thuốc nổ để phi tang chứng cứ sao? Sớm đoán như vậy phù hợp với cả logic, bởi vì hắn chắc chắn rõ ràng một cường giả không thể bị truy nguyên ra lai lịch. Nếu quyết tâm báo cảnh sát thì không thể ngăn cản được. Biện pháp tốt nhất chính là giống như thằn lằn vậy, tự đứt đuôi để tìm đường sống. Nhưng mà nếu hắn có thể rời đi thì vì sao phải dẫn đường cho Harrell xuống dưới đất đó đào bới lối đi bí mật vậy? Hay là nếu rời đi thì sẽ tạo thương tổn rất lớn cho hắn? Klein nghĩ đến một vài khả năng, nhưng mà không thể nào chứng thực được. Mà anh tin tưởng rằng trong lòng đất xảy ra vụ nổ chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Vì thế anh lập tức lấy lại mấy vật phẩm, mấp máy đói khát, kết thúc triệu hồi rồi quay về phía trên sương mù xám. Sau khi về hiện thực, anh bỏ dở nghi thức, thu dọn tế đàn, xử lý các dấu vết tương ứng rồi lên giường đi ngủ. Số 39 phố Bích Lan, nhà nghị viên Musk. Harrell thì vốn không ngủ, bị tiếng nổ trầm thấp và cơn rung chấn dưới đất dọa hết hồn. Cô đi ra ban công, kéo rèm cửa, nhìn về phía cửa vào cống thoát nước ở phía xa xa, không phát hiện ra được vấn đề gì bất thường. Quan sát một lúc, cô mang theo đầy nghi ngờ quyết định hủy bỏ hành động hôm nay, yên tâm đi ngủ. Đúng lúc này thì cô đột nhiên nghe thấy chít chít, vội vàng về góc ban công. Nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con chuột màu xám, trên lông thì dính đầy nước bẩn. Klein nằm trên giường cuối cùng vẫn không thể ngủ một giấc thẳng đến sáng được, bởi vì anh cho rằng phần lớn người ở trên con phố này đều bị động tĩnh dưới lòng đất đánh thức. Nếu mình ngủ không biết trời trăng gì, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Quả nhiên, anh vừa mới rời giường ra ban công, kéo rèm cửa lên, giả vờ tìm kiếm nơi bắt nguồn của tiếng nổ rền vang, thì quản gia Waiter cũng đã đến gõ cửa, bố trí hai người hầu vác súng săn bảo vệ chủ nhân, đề phòng có vấn đề gì ngoài ý muốn. Không lâu sau, các cảnh sát chạy đến. Căn cứ vào lời kể của khá nhiều cư dân trong khu phố, họ quyết định phong tỏa khu vực mục tiêu là cống thoát nước. Tiếp đó thì họ phát hiện ra điều gì đó. Có mời kẻ gác đêm đến trợ giúp hay không? Thì thị dân bình thường như ngài Dantis không thể nào biết được. Bước đầu xác nhận sẽ không có vấn đề gì ngoài ý muốn nữa, anh bèn đuổi quản gia và người hầu đi, mau chóng lên giường đi ngủ bù. Đợi đến khi tỉnh dậy, phố Beckland đã trở lại bình thường. Người đi đường túm năm tụm ba quay lại, xe ngựa thì thi thoảng lui tới. Từng gốc cây ngô đồng Entis bên cạnh đường tiếp tục tô điểm thêm vẻ tĩnh mịch và yên ắng ở khu phố này. Kết quả điều tra thế nào rồi? Clint vừa nhìn mình trong gương, vừa hỏi người hầu nam Richardson ở bên cạnh đang chỉnh trang lại quần áo giúp mình. Richard thì đã hỏi thăm rõ ràng từ sớm, chỉ đợi ông chủ hỏi lập tức trả lời. Nghe nói hết có thành viên xã hội đen giao dịch vũ khí quân đội trong cống thoát nước gần đây, vô tình gây ra vụ nổ. Quả là một cách giải thích hợp lý. Clint thì không hỏi gì thêm, thậm chí còn không thèm suy xét xem vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia có thể ăn cắp suy nghĩ của mình cuối cùng đã đi đâu, có bị kẻ gác đêm tìm được hay không. Làm thế là bởi, thứ nhất, anh tin chắc rằng hành động chủ động trong ngoài thuốc nổ của đối phương sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng cho chính bản thân của hắn. Nếu có đủ năng lực và hoàn cảnh thích hợp thì vị đó đã sớm ký sinh lên Harrell rồi, không cần phải lằng nhằng và phiền toái thế này. Nói cách khác, 2-3 tuần, thậm chí là trong 2-3 tháng, Clint không cần lo lắng đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Thứ hai là nếu có tiếp tục điều tra thêm, ép vị kia đến đường cùng, thì Clint không cần nghi ngờ bản thân cũng sẽ bị tổn hại. Một khi đối phương không còn kiêng kỵ điều gì thì sẽ gây ra ảnh hưởng phạm vi lớn đến khu vực xung quanh. Như thế thì cho dù anh không bại lộ thân phận cũng phải đón nhận sự tấn công của bán thần và liên lụy đến cư dân vô tội trên con đường này. Ngoại trừ hai nguyên nhân trên, Clint còn băn khoăn một việc, đó chính là khu phố Beckland vốn bình thường, nếu liên tục xuất hiện các tình huống bất thường, chắc chắn sẽ khiến cho người phi phạm có tầng cấp cao trong chính phủ nghi ngờ. Mà tất cả những việc này thì đều xảy ra sau khi Wayne Dantis dọn đến. Cho dù Clint có mọc đầy miệng trên người thì cũng không thể giải thích được. Đến lúc đó anh chỉ còn cách từ bỏ kế hoạch, một lần nữa cân nhắc phương án khác mà thôi. Gần đây thì không thể vào trong cống thoát nước được nữa rồi. Xác suất lớn là có bẫy dập do bên chính phủ thiết lập. Việc cần làm bây giờ chính là một, ở bí mật để ý đến Harrell, xem cô ấy còn làm những việc khác thường nữa hay không. Một khi phát hiện ra được dấu hiệu nguy hiểm, lập tức hóa thân thành kẻ trộm hào hiệp, tới trước cửa giáo đường ST Saune, dán quảng cáo nhỏ. Clint bình tĩnh đi xuống lầu dùng bữa sáng, sau đó quay về phòng ngủ chính của mình, cho người hầu nam Richardson hầu hạ ở ngoài cửa. Còn mình thì lấy con hạc giấy sắp nát bươm trong túi tiền ra. Anh định sẽ dùng thêm một lần cuối cùng, chuyển các điều kiện mà Thượng tướng Ngôi Sao đưa ra cho rắn vận mệnh Hugh Weinstein, xem hắn có đồng ý hay không. Bình thường mà nói thì anh có thể thông qua cách đến nhà để gặp hoàn thành việc này, nhưng mà bác sĩ Alan thì không mời. Trong tình huống bản thân không có đủ lý do mà vác mặt đến cũng không phải lựa chọn hay, dễ khiến người ta nghi ngờ về động cơ. Cũng đâu thể nói với anh ta rằng tôi đến không phải tìm anh, mà là tìm cái thai nhi trong bụng của vợ anh được. Cẩn thận mở con hạc giấy ra, Clint liếc mắt nhìn nét chữ bút chì được lưu lại từ lần trước, dựa vào trực giác mà tin rằng chỉ cần dùng cục tẩy quẹt một cái là tờ giấy này sẽ rách tan thôi. Nhưng việc này thì không làm khó được anh. Anh cầm lấy chiếc bút mực màu đen, trực tiếp viết mấy từ lên tờ giấy. Bên kia đã đưa ra điều kiện trao đổi. So với cả viết bút chì thì màu lam đậm của mực nước tươi sáng hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên tuy hai phần chữ hoàn toàn chồng lên nhau, nhưng mà tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc người khác phân biệt ra từng từ ở trên lớp trên cùng. Luôn có nhiều biện pháp hơi khó khăn, Clint hài lòng gật đầu, dựa vào vết gấp cũ của tờ giấy đã được mở ra, gấp trở lại thành hình con hạc giấy. Lần này thì anh nghi ngờ, nếu mở ra một lần nữa thì sẽ làm rách hạc giấy. Nhà Beck thành Bạch Ngân. Sau khi kết thúc hội tarot thì Dinek hệt như biến thành một tượng đá, ngồi trên giường không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, cậu ta mới bị tiếng động ồn ào vang lên từ ngã tư đường bên ngoài đánh thức. Nhưng cảm giác ác mộng dường như vẫn bao trùm lên Dinek, khiến bước chân đi về phía cửa sổ của cậu ta có phần nặng nề. Thần có lẽ đã chết rồi, thần có lẽ đã không bao giờ quay về nữa. Cùng một suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu của Dinek, ấp ủ ra nỗi đau đớn và tuyệt vọng khó có thể kìm nén. Tuy sau khi tự tay giết chết cha mẹ mình, cậu ta cũng đã nghi ngờ liệu thần có trở về nữa hay không, liệu có thể tiếp tục quan tâm đến những thần dân của đêm tối bị vứt bỏ nữa hay không. Sau đó còn định nhờ ngài kẻ khờ giúp mình hóa thân thành mặt trời chân chính, giúp đỡ cư dân của thành Bạch Ngân thoát khỏi số mệnh bị nguyền rủa. Nhưng mà sự giáo dục được tiếp nhận từ nhỏ cùng với cả hoàn cảnh xung quanh vẫn từng giây từng phút ảnh hưởng đến cậu ta, khiến cậu ta vẫn mong chờ vị tạo vật chủ kia trở về, chờ mong sự hiến tế và sám hối của thành Bạch Ngân có thể nhận được lời đáp lại. Mà hiện giờ thì tất cả hy vọng này đều đã bị phá nát, chỉ để lại một điều cuối cùng, hơn nữa còn khả năng bị bóng tối bao phủ bất cứ lúc nào. Thành Bạch Ngân vẫn sẽ tiếp tục thế này thôi, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong bóng tối. Không còn ai nhớ rằng chúng ta đã từng tồn tại, từng vùng vẫy. Direct chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thấy khu vực của mình ở khá đông dân cư đang tụ tập lại, cùng nhau cầu nguyện tự phát, hướng về phía vị Chúa sáng tạo ra vạn vật mà sám hối. Đây không phải là nghi thức tổ chức nghị sự đoàn 6 người, mà là truyền thống đã hình thành từ 3.000 năm qua ở thành Bạch Ngân. Có chuyện tốt cũng cầu nguyện, cảm thấy xúc động thì cũng không ổn định cầu nguyện, trong nhà có người bị thương thì cũng cầu nguyện, sinh mệnh mới ra đời thì cũng cầu nguyện. Một tia chớp cắt qua bầu trời, chiếu sáng con đường. Direct đứng trong bóng tối trong phòng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu thì cũng không nhúc nhích được, nhưng mà hai tay đã bất chi bất giác nắm thật chặt lại. Đợi đến khi những cư dân kia tản đi, cậu rốt cục thu lại tầm mắt, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Đưa tay sờ vào lôi thần giống giật, ánh mắt Dinek dần kiên định lại, định dựa theo phương thức mà người treo ngược đã nói, kết giao một vài người bạn, tìm sự trợ giúp từ bên ngoài của mình. Chẳng mấy chốc thì cậu ta lại nhớ rồi trở nên khó xử, bởi vì cậu ta hoàn toàn không biết phải chủ động kết giao bạn bè thế nào. Làm sao nhiệt tình chào hỏi mọi người đây? Tìm chủ đề nói chuyện sao? Đây là chuyện thuộc về phạm vi tính cách của Dinek. Sau khi nghĩ ngợi, Dinek quyết định đi đến sân luyện tập, dùng danh sách chiến đấu để một lần nữa xây dựng quan hệ với những người mà cậu ta vốn quen biết. Nơi đó là khu vực của người thành Bạch Ngân thường xuyên tụ tập, cậu ta có thể dễ dàng gặp được người quen. Lại một đêm khuya nữa, Clint được như nguyện ý. Nhìn thấy một đồng bằng hoang vu, tối om và một ngọn tháp âm u thần bí ở trong mơ. Xuyên qua từng chướng ngại vật, anh đến khu vực nơi bài tarot, một chiếc xe đẩy trẻ em đã sớm đợi ở đó rồi. Will Ornstein được bọc trong tơ lụa màu bạc, dùng giọng nói trong trẻo hỏi: "Thù lao gì vậy?" Lần này quả thực rất chủ động tích cực. Sự thận trọng của danh sách một đâu rồi? Nhưng mà thằng nhóc này chính là như vậy, giữ gìn tính cách này khá tốt đấy. Clint thầm cười một tiếng rồi mở miệng nói: "Hai thù lao, tùy chọn một. Một là xem một lần lá bài bánh xe vận mệnh, hai là cung cấp cách thức trong thời gian ngắn khôi phục lại một phần thực lực nhất định." Will Ornstein lặng lẽ mấy giây rồi bật cười nói: "Bên kia là Bernadette sao? Linh cảm của tôi quả nhiên không sai, lần này có thể thu hoạch được thứ tốt rồi." Tiếp đó thì hắn hỏi ngược lại: "Anh cho rằng tôi sẽ chọn thù lao nào đấy?" Colin theo bản năng nghĩ là tôi có một lần cơ hội đưa ra câu hỏi rồi, sau đó cười tự giễu nói: "Thứ hai đi." Will Ornstein bật cười một tiếng: "Trông tôi giống sinh vật thần thoại không biết cách thưởng thức tự lắm sao?" Tôi đã trùng sinh không biết bao nhiêu lần rồi, chắc chắn sẽ có ý thức trong việc chuẩn bị trước. Có lý, Colin gật đầu nói. Ngài muốn xem lá bài bánh xe vận mệnh kia sao? Hay là bảo họ đổi thù lao khác đây? Will Weinstein mút ngón tay rồi nói. Tôi chọn cái thứ hai. Vẻ mặt Colin lúc này hơi cứng lại. Will Weinstein lại cười nói. Biết nhiều hơn một cách thì có thêm một con át chủ bài chưa lật. Việc này chẳng lẽ lại không đúng sao? Đúng, ngài nói cái gì cũng đúng hết. Colin bất đắc dĩ đáp lại. Được, vậy thì khi nào hoàn thành giao dịch vậy? Will Weinstein vung vẩy cánh tay ngắn ngủn của mình. Đương nhiên là chờ tôi sinh ra rồi, có máu cũng rốn chứ. Khoảng đầu tháng 7, cũng có khả năng là sớm hơn. Nói tới đây thì tứ chi của hắn ngoan ngoãn trở lại, khẽ khẽ cười nói. Còn nếu cô ấy muốn cho tôi biết biện pháp trước thì tôi cũng không ngại đâu. Các cô ấy? Colin theo bản năng hỏi lại. Không rõ vì sao rắn Thủy Ngân lại biết là các cô ấy, chứ không phải là chỉ một mình cô ấy, nữ vương thần bí Bernadette. Will Weinstein mút ngón tay, trả lời úp mở. Bernadette đã sớm qua rồi, cần một giọt máu của sinh vật thần thoại trong giai đoạn này, hẳn là chuẩn bị cho thuộc hạ của cô ấy. Vậy à? Là cô gái ẩn giả cần sao? Colin hỏi như có điều suy nghĩ vậy. Vậy một giọt máu sinh vật thần thoại có tác dụng gì vậy? Tài liệu chính của ma dược nào đó sao? Anh liên tưởng đến một giọt huyết máu của mặt trời vĩnh hằng, có thể làm tài liệu chính cho ma dược kẻ vô ám. Không, con đường khác uống máu của sinh vật thần thoại, con đường vận mệnh, là muốn tự sát sao? Will Weinstein cười nhạo. Tôi nghe nói danh sách 5 con đường kẻ nhìn trộm bí mật tấn thăng lên danh sách 4. Cần phải phân tích hoàn toàn một giọt máu của sinh vật thần thoại. Từ trong đó thì đạt được khối lượng tri thức khổng lồ và phức tạp. Việc này thuộc về một phần của nghi thức. Cũng bởi vì chọn dùng máu của sinh vật thần thoại khác nhau, một khi thành công thì sở trường trong giai đoạn học giả thần bí này cũng sẽ có sự khác nhau nhất định. Còn có chuyện đó sao? Nghi thức của con đường khác nhau, danh sách khác nhau đều có đặc điểm riêng. Colin giật mình nghĩ rồi cúi người chào. Cảm ơn ngài đã giải đáp. Will Weinstein phất tay nói. Đừng đến làm phiền tôi nữa, để cho tôi yên ổn sinh ra là sự biết ơn lớn nhất rồi. Không đợi Colin đáp lại thì hắn bồi hồi thêm một câu. Nhưng mà đưa cách thức kia cho tôi thì không tính là làm phiền nha. Nói xong rồi chiếc xe đẩy trẻ em màu đen lùi lại, tiến vào trong bóng đêm, rồi biến mất mất dạng đi. Colin thì nhìn bức tường tháp xung quanh, theo đó sụp đổ, lặng lẽ thở ra một hơi, định vùng vẫy một lần nữa ngủ tiếp đi. Đúng lúc này, anh dùng mình một cái rồi phát hiện ra có một lực lượng mới xâm nhập vào giấc mơ của mình. Một người vừa đi thì một người khác lại tới. Thế này còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Colin vừa dẫn dắt giấc mơ biến hóa theo ý tưởng của mình, vừa ra bộ mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Giấc mơ mà Colin tự tạo ra cho mình là lấy hình mẫu số của 160 phố Beckland này, tìm lấy khá nhiều cô gái đẹp bỏ vào trong đó, để họ vần quanh bên cạnh Winnie Dantis, hoàn hảo đắp nặn ra một hình tượng quý ông giàu có và hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà lại vì những lời đồn mà phải đau khổ chịu đựng trong thế giới hiện thực, chỉ dám phóng túng ở trong mơ. Ngồi ở trên ghế sofa thì nhận một ly rượu vang do một cô gái bưng đến. Colin còn chưa kịp nhấm nháp đã phát hiện ra cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Từ phòng ốc biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trang hoàng lộng lẫy, gái đẹp như mây biến thành một cống thoát nước tối um, ẩm ướt bẩn thỉu. Ngay sau đó anh thấy 5 thanh thuốc nổ quen thuộc trên tay. Đây không phải là việc mình sắp đặt lúc trước sao? Colin đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó giả vờ như bị dọa sợ hết hồn vậy, hấp tấp ném thuốc nổ xuống, nhìn quanh bốn phía với vẻ đề phòng. Không thấy có sự khác thường gì cả, anh lùi lại từng bước về phía sau, sờ soạng tìm thấy cầu thang kim loại dựng đứng, quyết đoán leo lên trên, dịch chuyển nắp cống ra, rời khỏi cống thoát nước. Khi anh trở lại phố Beckland, toàn bộ cảnh trong mơ chợt vỡ tan thành mảnh nhỏ, khiến An tỉnh dậy. Clint mở to mắt, trong căn phòng gần như là không có ánh sáng. Anh nhìn trần nhà được bài trí màu vàng kim, hồi tưởng lại những gì vừa được gặp. Việc này do vị bán thần con đường kẻ ăn trộm kia làm ra sao? Hắn đã thoát khỏi sự truy tìm của kẻ gác đêm, nhưng mà vẫn trốn ở gần đây, bởi vì sợ hoàng đế đen đã làm bộ lộ tung tích của mình lại xuất hiện, thế là dẫn dắt giấc mộng của từng người một để tìm kiếm mục tiêu sao? Rất có khả năng. Nếu không phải mình có thể giữ được tỉnh táo và lý trí, có kẻ xâm nhập vào giấc mơ thì vừa rồi đã bị tiềm thức thúc giục rồi. Lặp lại quá trình sắp đặt thuốc nổ và châm ngòi để dẫn dụ cảnh sát đến, dù sao thì cũng là việc đã làm nên sẽ khắc sâu vào ký ức thôi. Cũng may mình đã tổng kết ra được quy tắc bí ngẫu đại sư, phải gắng hết sức trốn ở sau màn, bất kể là thăm dò cống thoát nước hay là gặp gỡ Tris đều dựa vào bí ngẫu. Cho dù vì khoảng cách không đủ, không thể tự mình đến đó, cũng là dùng linh thể thông qua một lần quay vòng trên sương mù xám. Trên người thì còn mang theo vật phẩm bói toán và quấy nhiễu rình mò, khiến người ta không thể điều tra ra được thực sự thực hư thế nào. Nếu không thì đã sớm bị phát hiện và nhắm vào. Cho dù không chết vì điều đó, nhưng mà cũng phải chật vật chạy ra khỏi Bách Lan rồi, khiến cho người ta không thể điều tra ra được người thực sự thao túng là ai. Nếu không thì đã sớm bị phát hiện và nhắm vào. Cho dù không chết vì điều đó, nhưng cũng phải chật vật chạy trốn rồi. Nghĩ đến đây thì có nên cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc đầu anh cũng không rõ ràng cống thoát nước che giấu bí mật gì, căn bản không nghĩ là sẽ có bán thần, nhưng vẫn thu quy tắc bí ngẫu đại sư, yêu cầu nghiêm khắc với cả bản thân, vì thế thành công tránh được thảm án màn biểu diễn bị vạch trần. Bách Lan thực sự là một nơi nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ có vấn đề. Cô lên thầm thổn thức, chỉ cảm thấy ma dược bí ngẫu đại sư của mình đã bất chi bất giác tiêu hóa được một chút. Đợi sau khi tâm trạng bình thường trở lại thì anh hay hơ một tiếng trong lòng. Xem ra vị kia vẫn còn ở phố Bách Lan này, xác suất lớn là nấp trong nhà của Harel, thậm chí là cơ thể của cô ấy. Vị bán thần này nếu xâm nhập vào giấc mơ của mình sớm một chút thôi thì có thể nhìn thấy rắn vận mệnh Will Einstein. Tuy vị thiên sứ danh sách một này đang ở trong thời kỳ yếu ớt, nhưng chỉ là yếu ớt so với cả Olulu thôi và các thiên sứ khác mà thôi. Còn đối phó với cả một tên lén lút, ngay cả việc trực tiếp ký sinh lên Harel còn không làm được, hắn hẳn là cũng không khó khăn lắm. Không đề cập đến năng lực khác, chỉ cần lộ ra hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh là đã đủ khiến cho vị đang suy yếu kia chịu tổn thương nghiêm trọng. Mình dám đánh cược Will Einstein chắc chắn là đã biết trước được điều đó, cho nên mới lựa chọn khoảnh khắc thời gian này thành công tránh được việc bị bán thần khác đụng phải. Đáng tiếc không thể để cho vị bán thần kẻ ăn trộm kia biết được rằng tùy ý xâm nhập vào giấc mơ ở Bách Lan nguy hiểm đến thế nào. Chắc chắn Leonard có đầy nhận thức về tình hình trong phương diện này. Cậu lên thu lại suy nghĩ, giả vờ chưa xảy ra vấn đề gì cả, dùng minh tưởng một lần nữa tiến vào giấc ngủ say. Đợi đến khi mặt trời nhẹ nhàng mọc lên đằng xa, anh tỉnh dậy sau khi đã ngủ no mắt, xoay người ngồi dậy biến thành dáng vẻ của Hermes Padau, thì thào cầu nguyện: xin hãy chuyển lời cho các ân giả, vị thiên sứ kia đã chấp nhận điều kiện cung cấp cách thức trong thời gian ngắn khôi phục một phần thực lực nhất định, đồng ý cuối tháng 6 cho đến đầu tháng 7 sẽ tiến hành giao dịch. Cô có thể hỏi Bernadette khi nào thì tôi có thể gặp mặt bà ấy. Cầu nguyện xong thì cô lên biến trở về Dantis, rời giường, đi vào phòng tắm, giải quyết vấn đề cá nhân. Sau khi đánh răng, rửa mặt, cả người phấn chấn tinh thần, anh mới đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám, biến nội dung cầu nguyện vừa rồi thành hình ảnh, ném vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho ẩn giả kia. Trên con tàu tương lai đang đỗ tại một bến cảng, thượng tướng ngôi sao nhìn Frank mang theo vẻ vô cùng chờ mong đặt chân lên bến tàu, định tìm chỗ bán chút vật phẩm kiếm tiền, gom lấy khoảng 8.000 bảng tiền mặt để mua đặc tính phi phàm trôi. Cô không nhịn được giơ tay đỡ trán, không biết sao có chút thiếu tự tin, Tự cô tuy suy xét thấy, với tầng cấp của bản thân, cộng thêm tri thức thần bí học và vật phẩm thần kỳ, có thể vững vàng ngăn chặn được Frankly trở thành Joy. Nhưng mà nhớ đến những suy nghĩ quái lạ cùng năng lực thực tiễn khủng bố, lại cảm thấy vấn đề này không chỉ đơn giản như vậy. Cô cũng không muốn mình bước vào phía trên sương mù xám, tham gia hội ta đốt với cái đầu mọc dưa hấu, toàn thân thì trổ đầy lúa mạch. Cũng may, anh ta còn chưa có phối phương ma dược trôi, tạm thời không cần lo lắng. Hey, Scabala đẩy mắt kính lên, tự trấn an mình một câu. Đúng lúc này thì trước mắt của cô chợt tràn ngập sương mù xám hư ảo, bên tai thì vang lên lời nói đến từ Hermes Pardo. Vị thiên sứ kia đồng ý rồi. Vẻ mặt của thượng tướng ngôi sao Kamala nhất thời dịu đi, nụ cười khó nén hơi hiện ra bên khóe môi. Một khi nhận được giọt máu của sinh vật thần thoại thì chứng tỏ khoảng cách đến bán thần của cô đã rất gần. Trên người cô còn có phối phương ma dược học giả thần bí, trước đó đã tích lũy công hiến, có thể đổi lấy một món tài liệu chính từ hội khổ tô mo. Những tài liệu còn lại, cô cũng đã biết được con đường nào có và nên dùng cách gì để lấy được. Đợi đến tháng 7, Kamala mím môi, ánh mắt lộ ra khỏi đôi mắt mí cặp kính rộng gầy kia, thong thả nhìn quanh phòng thuyền trưởng một vòng. Buổi sáng thứ năm, Colin vừa kết thúc một buổi học văn học cổ, liền nghe thấy tiếng khẩn cầu hư ảo lặp đi lặp lại. Tiến vào phía trên sương mù xám, anh phát hiện ra người khẩn cầu là ẩn giả. Vị thượng tướng ngôi sao nhờ ngài kẻ khờ chuyển lời cho thế giới. Nữ vương thần bí đã đồng ý với cả yêu cầu. Nếu mà hắn ở Bách Lan, thì 11 giờ tối nay, đến lối vào cây cầu lớn bên bờ nam sông Tu Quét gặp mặt. Bernadette vẫn còn đang ở Bách Lan sao? Cô lên cụ thể hóa ra Hermes Pardo, đưa ra câu trả lời khẳng định. 10 giờ 58 phút đêm, anh đi vào phòng tắm, lấy ra một người giấy từ trong túi áo ra. Bụp. Colin run lên một cái, để cho người giấy hóa thành Dantis, ngồi trên bồn cầu, tay cầm quyển sách dường như đang xuất thần. Sau đó thì anh tự dưng lùn đi hẳn 3-4 phân, gương mặt gầy đi, các đường nét thì góc cạnh hơn rất nhiều, đã biến trở thành Hermes Pardo. Ngay sau đó, bàn tay trái đeo găng tay của anh trở nên trong suốt, vô số bóng hình hư ảo hiện ra trong đó. Colin lập tức thấy màu sắc xung quanh đầu tiên là đậm đặc, tiếp đó dần là rõ ràng lên, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, bản thân anh thì lại nhạt đi, rồi biến mất khỏi thế giới hiện thực này. Anh nhanh chóng xuyên qua linh giới, không ngừng căn cứ vào định vị để điều chỉnh phương hướng của mình. Chỉ mất vài giây, anh đã xuất hiện ở lối vào của cây cầu lớn bên bờ nam sông Tu Quách. Lúc này thì bóng đêm đã sâu, trên cầu không có ai đi lại cả. Bốn phía thì cực kỳ yên tĩnh, chỉ lờ mờ nhìn thấy một đội binh lính canh cầu đang đứng ở đó không xa. Colin đang định tìm tung tích của nữ vương thần bí thì bỗng nhiên nhìn thấy có một hạt đậu Hà Lan màu xanh lục từ trên cao rơi xuống, dệt thành một khu rừng rậm rạp tươi tốt. Từ khu rừng rậm này nhìn lên trên, không thấy đến đâu là cùng cuối cả. Từng dây leo kết thành các con đường khác nhau, hoặc đan xen, hoặc cuộn tròn, kéo dài thẳng lên trời cao. Colin ngẩn ra một chút, tùy ý chọn một con đường treo lơ lửng giữa không trung, do những cây đậu kia mọc vươn lên tạo thành, đi từng bước lên phía trên. Không biết qua bao lâu, anh nhìn thấy một chiếc ghế võng treo do các nhánh cây màu xanh lục đan thành, đang khe khẽ đung đưa trên cao. Nữ vương thần bí thì đang ngồi ở đó, mặc cái áo sơ mi trắng kiểu Entit và áo khoác jacket màu đen kịt, thắt lưng dắt một thanh kiếm mảnh cạnh sắc tinh tế. Ngoại trừ không đội mũ tam giác thì đây chính là cách ăn mặc tiêu chuẩn của thuyền trưởng trên biển. Khác với lần trước chạm mặt Sherlock Moretti ở Bách Lan, cô chỉ để lộ một đôi giày da màu đen. Lần này thì cô để mái tóc nâu dài xõa xuống, đôi mắt xanh thẳm sâu xa nhìn về phía này, cất tiếng nói êm dịu nhưng mà không hề mang theo chút cảm xúc nào cả. Thay tôi cảm ơn người sau lưng của anh, cô ấy còn rất kính trọng kẻ khờ. Mấy vấn đề mình trả lời lúc trước hẳn đã phá giải khá nghi hoặc của cô ấy. Được. Bernadette không chuyển động ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Hermes Padel. Lần này anh có chuyện gì? Colin dừng một giây rồi nói ra lời đã sắp xếp từ trước. Tôi muốn nhờ cô hỗ trợ. Để hắn biểu hiện ra trạng thái đã bị sức mạnh của trung tâm phong ấn sau cửa Genesis ở giáo hội đêm tối ăn mòn thời gian dài. Khi nói chuyện thì Colin để oan hồn Xenon hiện ra bên cạnh. Bernadette nhìn thật sâu vào thượng tướng máu đang đứng hầu ngay bên cạnh của hắn. Không hỏi Sherlock Morty hay là Herman Spadol vì sao biết mình có cách đó, chỉ bình tĩnh nói. Trung tâm phong ấn của các giáo đường khác nhau của giáo hội đêm tối có sự khác biệt. Trạng thái bị ăn mòn thì cũng không giống nhau. Là con đường đêm tối, hay là con đường tử thần, hay là con đường khác. Là giáo đường chính của giáo khu, hay là giáo đường trung tâm của thành phố bình thường. Cô trực tiếp loại bỏ lựa chọn giáo đường tĩnh mịch, tổng bộ của giáo hội đêm tối. Bởi vì ngay cả vua thiên sứ thì cũng không dám đặt mục tiêu vào nơi này. Cô lên hồi tưởng lại rồi nói. Giáo đường của giáo khu, con đường đêm tối. Nữ vương thần bí Bernadette gật đầu. Vậy thì tôi có thể khiến anh ta chịu sự ăn mòn tương ứng. Nhưng mà nếu làm như thế thì bí ngẫu này của anh về cơ bản sẽ bị phá hủy. Lúc đầu còn có thể sử dụng bình thường. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì sự ăn mòn nghiêm trọng hơn. Hắn sẽ dần ngủ say, cuối cùng là không tỉnh lại nữa. Có lẽ cố gắng hết sức để kéo dài thời gian ăn mòn triệt để không? Colin kìm nén nỗi đau trong lòng. Bí ngẫu thượng tướng máu Xenon này chính là thứ có giá trị hàng đầu trong toàn bộ tài sản của anh. Bernadette bình thản đáp. Lâu nhất là 2 tháng. Cô lên thầm đấu tranh 2 giây rồi trả lời với cả vẻ rừng rưng. Được. Anh giơ tay đặt lên ngực, cúi người nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nữ vương thần bí Bernadette không nói nữa, thu lại tầm mắt, vươn tay phải ra, phác họa ra một loạt các từ được tạo ra bởi tiếng khác nhau, như tiếng người khổng lồ, tiếng cự long, tiếng tinh linh, tiếng Hermes cổ. Những từ này mang theo hào quang rực rỡ như ánh sao vậy, đan xen thành một ký hiệu kỳ dị, dường như mở ra cánh cửa bí mật thông đến chỗ sâu trong linh giới. Cánh cửa bí mật mở rộng, một luồng gió từ trong thổi ra, hóa thành một người đàn ông có nửa thân trên bọc bằng vải trắng. Kẻ yên giấc. Bernadette dùng giọng nhẹ nhàng nhưng mà chứa đầy uy nghiêm để nói. Người đàn ông một nửa thân trên là người kia, một nửa thân dưới là gió, cung kính đáp lại. Từ trong tấm vải trắng bọc mình, lấy ra một cái đầu lâu con người. Hốc mắt của đầu lâu này sâu thẳm, khó nhìn thấy đáy. Những chỗ còn lại là từng lỗ hổng, có hình dạng khác nhau. Xung quanh thì răng đầy vết nứt, trắng ngần như là ngọc thạch. Bernadette tiếp nhận được chiếc kèn yên giấc này. Liếc mắt nhìn Herman Spadol. Anh lùi về sau ít nhất 50 mét. Colin không hỏi vì sao, để cho oan hồn xe nó ở tại chỗ, dọc theo con đường cây đậu Hà Lan là nhanh chóng đi xa đi. Sau khi quá 50 mét, anh bỗng nghe thấy một giai điệu du dương cổ xưa, mang đầy vẻ u ám và bi thương. Theo bản năng, Colin ngẩng đầu nhìn lên, thấy nơi bị từng nhánh cây đậu che khuất. Bernadette thì đang ngồi cong lưng, mái tóc màu hạt dẻ của cô ta khẽ lay động, đầu cúi thấp, đặt cái đầu lâu con người, kẻ kia lên miệng của mình, khiến cho các lỗ thủng thối rữa ra luồng khí, kết hợp với nhau tạo thành một khúc nhạc du dương. Khúc nhạc kia thì mang theo sức mạnh khiến người ta bình tĩnh và sự đau đớn nhàn nhạt, lan tỏa ra từng chút một, lại không hề kinh động đến đám binh lính đang canh gác ở bên ngoài khu rừng đậu kia. Colin đứng ở đó, nghiêm túc lắng nghe, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi nhớ nhạt. Đây là chốn về mà lữ hành phiêu bạt đã bao lâu khao khát nhất và cũng khó chạm đến nhất. Trong khu rừng cây leo xanh tươi này, dưới bóng đêm dài, Colin từ từ nhắm hai mắt lại, lắng nghe khúc nhạc dường như đang vang lên khắp chân trời kia. Thể xác và tinh thần của anh thì đều yên ả và bình thản, nhưng mà lại không có cảm giác bi thương và u sâu rất nhạt đang dần nảy sinh, bao trùm và quanh quẩn trong lòng. Không biết qua bao lâu, giai điệu du dương kia rốt cuộc biến mất. Giữa những nhánh đậu đang rủ xuống, gió đêm khe khẽ thổi qua. Colin thầm thở dài một tiếng, mở mắt ra, nhìn lên trên, chỉ thấy nữ vương thần bí Bernadette đang đưa chiếc đầu lâu con người thủng lỗ chỗ trong tay của mình cho người hầu. Con nửa trên là người, nửa dưới là gió kia. Được rồi, giọng nói êm dịu, bình thản của Bernadette theo đó vang lên. Cảm ơn cô đã giúp. Colin lại cúi người cảm ơn, thao túng oan hồn Xenon này quay về bên cạnh. Lúc này thì từng cây đậu rút lên trên, rừng rậm xanh tươi dần nhạt đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Kane và Xenon đồng thời bị bỏ lại ở cửa vào cây cầu lớn. Xung quanh thì yên ắng không một bóng người. Cách đó không xa, chỉ có một đội lính binh gác đang đứng về phía này, không hề có cảm giác gì. Cảnh tượng giống như chuyện cổ tích vừa rồi dường như chỉ là ảo giác vậy. Mãi đến lúc này thì Colin mới có thời gian rảnh xem xét bí ngẫu của mình, phát hiện ra hắn còn giống người chết hơn cả lúc trước. Sắc mặt nhạt nhạt, hơi thở lạnh lẽo, cảm giác âm u thoát ra từ người càng thêm rõ ràng. Đây là kết quả mà liều thuốc ăn mòn có tính một lần sao? Nếu mà chỉ là canh gác ở cửa trên AC, thứ hai hàng tuần thì đến hai lần, một lần vào ban ngày, hẳn là sẽ không nghiêm trọng lắm đâu. Không thể nào có chuyện không chịu nổi hai tháng. Nếu thật sự là như vậy thì cho dù là chính thần giáo hội cũng không khánh nổi sự tổn thất như vậy. Có lẽ người trông coi nội bộ bình thường có thể sống sót vài năm, thậm chí hơn 10 năm. Nhưng mà trong thời gian đó thì dễ xảy ra sự bất thường, dễ bị mất khống chế. Ôi! Lúc họ lựa chọn thành người trông coi nội bộ, hẳn là sẽ biết có kết cục như vậy. Colin vừa thổn thức, vừa cho oan hồn Xenon tự mình chui vào trong đồng vạc, trong hộp thuốc lá bằng sắt kia. Ngày sau đó anh liên tục sử dụng lữ hành, dạo quanh một vòng trên biển để mấp máy đói khát, lựa chọn đồ ăn xong. Sau đó mới quay về trong phòng tắm của phòng ngủ chính ở số 160 phố Bách Lăn. Chủ nhật ngày 5 tháng 6, trong toàn thành của gia tộc Hull, AJ đang ngồi ở trước bàn thưởng thức vật phẩm thần kỳ mình vừa thu hoạch được. Ngoại hình của nó là một chiếc găng tay bằng van mỏng màu đen, dài đến khuỷu tay, dường như có nguồn gốc từ hoàng gia, mang theo khí chất cao quý thanh lịch. Từ đặc tính phi phàm của đạo sư hỗn loạn do thế giới Hermes Sparrow bán ra, cô đã thông qua thợ thủ công chế tác trong một thời gian nhất định tạo ra nó. Trước đó thì AJ từng đã xin ý kiến của cha mình là bá tước Hâu, nhận được câu trả lời là có thể mua, tự con sử dụng. Có tấm lòng biếu quà cha mẹ là tốt lắm rồi. Thế là cô ấy cố ý dặn dò ngài người treo ngược bảo thợ thủ công tạo ra vật phẩm mà quý cô có thể mang theo bên người. Mà điều đó thì cũng khiến cô hơi nghi ngờ, phải chăng trên người của cha mình còn có một vật phẩm thần kỳ tốt hơn, hoặc là giáo hội nữ thần cung cấp sự bảo hộ có quy cách khá cao. Căn cứ vào lời kể của người treo ngược, chiếc găng tay bằng van mỏng này có thể khiến cho người ta đạt vào hiệu quả trên phương diện phi phàm. Một là tăng sự uy nghiêm và thể chất, khiến cho các sinh vật xung quanh không tự chủ phải hạ thấp tư thái muốn phục tùng. Hai là nhận được năng lực làm méo mó ngôn ngữ, hành động cùng với cả ý đồ của mục tiêu, từ đó thì xây dựng ra quy tắc có lợi cho bản thân. Ba là thông qua hối lộ trên ý nghĩa tượng trưng, khiến mục tiêu sinh ra thiện cảm mãnh liệt, khó mà xuất hiện được ý đồ đối địch, thậm chí còn không muốn chiến đấu với cả người đeo. Nếu phù hợp với điều kiện, người nhận hối lộ còn có xác suất cực nhỏ quay sang tấn công ngược lại đồng bọn. AJ nghe ngài thế giới nói, đây là một loại năng lực phi phàm hối lộ tên là hối lộ mê hoặc. Bốn là khiến mục tiêu đã được định trước hoặc khu vực nhất định ở xung quanh xuất hiện hỗn loạn, khiến sự tấn công khó mà rơi vào người mình, để cho kẻ địch dễ dàng chọn sai. AJ cực kỳ hài lòng đối với cả số liệu hiệu quả này. Nhưng mà điều khiến cô phiền não là bởi vì tầng cấp của vị thợ thủ công kia không đủ. Vật phẩm thần kỳ danh sách 5 do mình chế tác ra có ảnh hưởng xấu khá phiền toái. Thứ nhất là sẽ khiến tâm lý người đeo dần dần trở nên u ám, chỉ thích đi đường tắt, dùng âm mưu, dựa vào thủ đoạn không trong sáng để làm việc. Thứ hai là khi đeo quá 3 phút, bản thân người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Lúc trước thì AJ đã đeo thử Kết quả trong lúc tắm đã bất chi bất giác phạm phải sai lầm. Quá trình bình thường là để người hầu gái mở nước nóng trước, điều chỉnh xong nhiệt độ. Tiếp đó thì mình tự cởi quần áo, ngồi vào trong bồn tắm. Cuối cùng là hoàn thành việc tắm rửa. Nhưng mà AJ lại ngồi vào bồn tắm trước, sau đó rồi mở nước lạnh. Đợi quần áo ướt rồi là mới nhớ ra phải cởi. Cô chỉ cảm thấy may mắn là cuối cùng cũng kiểm soát được bản thân, không gọi hầu gái vào chứng kiến cảnh xấu hổ của mình. Điều này khiến mình giống như một con khỉ đầu chó vậy. AJ thẹn quá hóa giận mà nghĩ vậy. Đối với cả ảnh hưởng xấu, cái thứ nhất, cô cảm thấy còn có thể chấp nhận được, bởi vì cô là bác sĩ tâm lý, có thể thường xuyên xem xét bản thân, loại trừ một vài suy nghĩ u ám trong đầu. Hơn nữa còn có Susie đứng ở góc độ người đứng quan sát để giúp đỡ. Nhưng ảnh hưởng xấu thứ hai thì có phần không gánh nổi. Vấn đề của ảnh hưởng xấu thứ hai rất lớn, chỉ có thể mang theo bên người trước, thời khắc mấu chốt đeo lên sử dụng. À đúng rồi, mình còn có nói dối. Nó có thể phóng đại cảm xúc của mình, phối hợp với cả chiếc găng tay này, sẽ khiến sự u ám trong lòng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hiện giờ mình chưa chắc đã chống cự được. AJ chuyển động trong tròng mắt, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc. Hầu gái Annie đi theo bên người đứng ngoài nói: "Tiểu thư, bá thước có việc tìm cô." AJ tùy tiện đặt chiếc găng tay bằng van mỏng lên bàn, đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Bá thước hầu thì ở nhà không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi kết hợp với cả áo di lê. Ông sờ sờ bộ dê mép xinh đẹp của mình, cười ha hả nói: "Còn chưa chuẩn bị xong sao? Lát nữa là phải quay về Bách Lan rồi. Đêm mai là buổi vũ hội sinh nhật tuổi 18 của con đấy." Bà thơ cầu vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn đám hầu gái Annie ở bên cạnh, ý bảo các cô tự động lùi ra xa. "Ôi, lại đến mùa xã giao hàng năm rồi sao?" AJ vẻ mặt thành thục gật đầu. Bà thơ cầu thì nhìn con gái cười hỏi: "Đã nghĩ xong cách sử dụng vật phẩm kia chưa?" AJ mỉm cười nói: "Đương nhiên, con đang tính gấp nó lại, bỏ vào trong túi nhỏ đeo trên lưng của Susie. Nếu làm thế thì không đeo không sử dụng, Susie cũng sẽ không xuất hiện tình huống hành động bị hỗn loạn, mà vấn đề tâm lý u ám của nó thì có thể nhờ AJ trị liệu và trấn an. Quan trọng hơn, vì Susie không có điều kiện tiên quyết là nói dối khuếch đại, mà bản thân nó cũng là bác sĩ tâm lý, cũng có thể tự xem xét bản thân, nếu thỉnh thoảng có thể điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình." Bà thước hầu ngẩn người, bật cười khen ngợi: "Cách thông minh đấy." AJ cảm thấy đắc ý, nhưng bên ngoài lại nói với cả vẻ khá rụt rè: "Con định gọi nó là bàn tay đáng sợ." "Bà thước thân yêu, cảm ơn món quà sinh nhật của người. Đợi qua thêm mấy hôm nữa thì mình có thể điều phối được ma dược thử tấn thăng." AJ thầm vui sướng bồi thêm một câu. Đêm chủ nhật số 160 phố Bách Lan, Colin đang đứng trên ban công, thông qua khe hở của tấm rèm nhìn cảnh phố phường bên ngoài, trong lòng thì không khỏi có chút căng thẳng. Nếu không có gì bất ngờ thì anh định bắt đầu hành động đánh cắp bút ký của gia tộc Antikius. Sau khi được nữ vương thần bí Bernadette hỗ trợ để cho bí ngẫu nhà mình biểu lộ ra trạng thái bị ăn mòn, cũng với cả nhanh chóng thông qua việc thường xuyên đến giáo hội để cầu nguyện, nghe kinh và quyên góp, thăm dò được quy luật trực luân phiên của người trông coi nội bộ. Trong kế hoạch đánh cắp mà Klein đã bố trí từ trước, chỉ còn lại một việc. Đó chính là làm thế nào để có thể thân mục tiêu trong yên lặng, không bị người nào phát hiện ra. Theo hiểu biết của Klein, người trông coi nội bộ cứ trời vừa sáng là sẽ đi xuống lòng đất. Mà lúc này thì giáo đường còn chưa có mở cửa. Nếu trực tiếp lẻn vào, chắc chắn sẽ đối mặt với cả nguy hiểm bị tổng giám mục cấp bán thần của giáo khu Bách Lan phát hiện ra. Có thể nói về cơ bản là không khả năng có thành công được đâu. Cho nên có lên tính sẽ ẩn nấp trong giáo đường một ngày trước, kiên nhẫn chờ đợi. Việc này thì không cần nghi ngờ phải ngụy trang đầy đủ, nhưng mà không làm khó được người không mặt. Sau một khoảng thời gian quan sát thì có lên phát hiện ra buổi tối chủ nhật ở trong giáo hội cũng sẽ có một buổi đại thánh lễ. Bởi vì chủ nhật và đêm tối đều là biện trưng của nữ thần. Mà sau khi đại thánh lễ kết thúc, nhóm người hầu sẽ rất bận rộn, phải thu dọn rác rưởi, đồ linh tinh bên ngoài. Kế hoạch của cậu Lên là bắt lấy cơ hội này, lặng lẽ đánh ngất một người hầu, ngụy trang thành anh ta để tiến vào trong giáo đường, ngủ trong phòng của người dưới kia. Vì thế thì lúc trước anh đã mua liều thuốc ngủ thích hợp, có thể làm cho người ta ngủ say mười mấy tiếng đồng hồ mà không tạo thành tổn thương sinh lý từ chỗ của ánh trăng em Linh. Cái giá phải trả thì chừng 5 bạc. Qua vài phút, cậu Lên thong thả thở hắt ra, kéo rèm lại, trở về trong phòng, đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Ngồi vào chỗ thuộc vào kẻ khờ thì anh trầm tư gần 1 phút đồng hồ, rồi cụ thể hóa ra giấy, viết xuống một câu bói toán. Lần này ăn cắp bút ký gia tộc Antigius có nguy hiểm. Đặt chiếc bút máy bụng trong màu đỏ thẫm xuống, cậu Lên lấy con lắc từ trong cổ tay áo bên trái ra, dùng tay trái giữ lấy sợi dây bạc, để cho con lắc Thạch Anh đang lơ lửng trên giấy gần chạm vào anh, tiến vào minh tưởng, nhắm mắt lại đọc thầm câu bói toán. Sau 7 lần liên tiếp thì anh thong thả mở mắt ra, thấy con lắc chuyển động theo chiều kim đồng hồ, biên độ bình thường, tốc độ bình thường, có nguy hiểm nhưng phạm vi thuộc về bình thường. Cậu Lên nhanh chóng giải nghĩa. Thật ra thì anh có chút lo lắng liệu có phải lại bị ai quấy nhiễu hay không, giống như cây mẹ từng làm vậy. Nhưng mà việc này thì không thể chứng thực được, càng không thể nào chứng minh là giả. Cho nên, chỉ có kết quả bói toán và tất cả sự chuẩn bị đều là đã thỏa mãn điều kiện tất yếu của kế hoạch. Cậu Lên bèn đưa ra quyết định. Anh nhìn con lắc Thạch Anh dần dần dừng chuyển động, dùng tiếng mẹ đẻ để khẽ nói. Tên là đã lên cung, không thể không bắn. Còn chưa dứt lời thì cậu Lên đã để cho linh tính bao vây bản thân, mô phỏng ra cảm giác rơi xuống, quay trở về thế giới hiện thực. Lần này thì anh chỉ định mang theo 3 món vật phẩm bên mình. Một là mấp máy đói khát, 2 là đồng vàng xenon, 3 là quả đồng ác cốt. Đặc điểm chung của chúng là đều có thể đụng vào trong hộp thuốc lá bằng sắt kia. Người giấy thiên sứ và tường linh tính làm 2 tầng che giấu. Những thứ còn lại thì có xác suất lớn không qua được cửa Genesee, dễ dàng dẫn đến sự biến động của trung tâm phong ấn. Cho nên cậu Lên đem chúng vào toàn bộ tiền mặt, ném vào phía trên sương mù xám để chuẩn bị cho việc nếu bị phát hiện thì lập tức chạy trốn thật xa. Chỉ có điều 3% cổ phần công ty Cowin trị giá 12.800 bảng kia đã buộc chặt vào thân phận của Dantis này rồi. Cậu Lên nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cầm chiếc gương đặt lên gối đầu. Tiếp theo thì anh vẽ ký hiệu thần bí để triệu hồi ma kính Arodes. Chiếc gương trên gối cờ lên lập tức lóe ra ánh sáng long lánh như nước chảy. Từng đốm sáng màu bạc nhấp nháy tập hợp thành văn tự Ruen tương ứng. Chủ nhân vĩ đại tối cao, người hầu Arodes, trung thực khiêm tốn của ngài, từng giây, từng phút một đều đợi để được cống hiến sức lực cho ngài. Cậu Lên đứng bên giường, nhìn chiếc gương, hỏi với cả bề ngoài bình tĩnh. Bản bút ký của gia tộc Antigius ở chỗ sau nào, sau cửa Chianesi của giáo đường Etesone vậy? Anh muốn xác nhận vị trí trước để tiến thẳng đến mục tiêu, hoàn thành kế hoạch trong thời gian ngắn nhất, dựa vào việc đó để né tránh tất cả những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Ngoài mặt gương thì các tờ đơn màu bạc vặn vẹo biến hóa ra, một lần nữa xếp thành hàng chữ. Nó là vật phong ấn cấp 1 ở khu vực gần bên phải dưới tầng 2. Cụ thể hơn thì tôi không thể nhìn thấy rõ lắm. Cậu Lên ừ một tiếng. Đến lượt ngươi hỏi. Lúc này thì Arodes cho các tờ đơn màu bạc hiện trên mặt kính tan biến, để phía trong vầng sáng một lần nữa hiện ra câu hỏi. Ngài còn có dặn dò gì không? Nếu ở trạng thái bình thường thì Colin lúc này khẳng định sẽ cười thầm một tiếng. Nhưng mà tinh thần đang căng thẳng cao độ, anh chỉ có thể gật đầu nói. Trông coi ảnh ảo của ta như lần trước, ứng phó những việc bất ngờ xảy ra. Vâng, thưa chủ nhân. Ma kính Arnold không chút do dự đáp lại. Ngay sau đó thì lại bổ sung thêm một hàng chữ nữa. Tôi sẽ khống chế được bản năng của mình. Tôi xin thề với ngài, chúa tể vĩ đại trên linh giới. Cullen khẽ gật đầu, đi 2 bước về phía trước, để trong gương chiếu ra hình ảnh của Dantis. Hình ảnh đó thì ngày càng rõ ràng, ngày càng to lên, cuối cùng giống hệt người thật. Sau khi hơi điều chỉnh một chút, anh đặt người giả nằm lên trên giường, nhìn thoáng qua giống như đã ngủ. Lúc này thì anh phát hiện ra Dantis quay đầu sang, cười nịnh nọt với mình, đồng thời vươn hai bàn tay ra, kéo chăn lên trên. Klein không nói gì cả, vừa biến thành nhà mạo hiểm điên cuồng, có vẻ lạnh lùng, Hermes Pardo, vừa để cho mấp máy đói khát, vẫn còn đeo trên tay trái bỗng nhiên biến thành trong suốt. Bóng dáng của anh nhanh chóng nhạt đi, lữ hành đến một đầu khác của con phố Fell, nơi mà giáo đường Etesone tọa lạc. Tiếp đó thì đi bộ tới quảng trường ban ngày, có đàn chim bồ câu bay lượn, trốn vào trong một góc tối tăm. Qua một lúc, có một đám tín đồ tham dự thánh lễ ban đêm từ giáo đường đi ra. Không lâu sau thì nhiều người hầu tay cầm đủ loại thứ linh tinh ra khỏi giáo đường, đi về phía thùng rác đặt trong ngõ nhỏ bên cạnh, cũng chia một nhóm nhân viên ra xử lý phân phó ở điểm đỗ xe ngựa. Đúng vào lúc này thì có một người hầu trong số đó chợt run lên, sau đó cúi thấp đầu, nghiêm túc dọn dẹp, thậm chí còn rất cẩn thận. Tự đi về phía quảng trường, dường như muốn xử lý luôn cả rác rưởi ở sau đó vậy. Bởi vậy càng ngày càng đi xa, dần dần tiến vào khu vực bị bao phủ bởi bóng tối hoặc đặc quánh kia. Đợi đến khi các người hầu khác không chui đến gã nữa, thì một bàn tay bỗng nhiên phác họa thành hình, giống như từ hư không thò ra, nắm lấy vai gã, khiến bóng của gã theo đó nhạt đi, rồi biến mất. Klein trực tiếp lữ hành đến một căn hộ 2 phòng trong khu nhà trọ giá rẻ nào đó ở khu đông mà cách đây mấy ngày anh đã thay đổi diện mạo, truyền tống đến đây để thuê lại. Năng lực nhà lữ hành thật sự rất thuận tiện, chỉ có một vấn đề là mỗi lần muốn sử dụng đều cần có một vị hải tặc hiến dâng sinh mệnh. Klein dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt căng thẳng, đồng thời để cho tay của người hầu kia nắm lên giường, sau đó lấy ra một ống nghiệm kim loại dài mảnh ném cho đối phương. Tay của người hầu kia thì bắt được một cách chuẩn xác, rút ra nắp bình, uống ực một tiếng, hết thuốc ngủ bên trong. Chỉ sau vài giây lập tức rơi vào ngủ say. Bóng dáng cổ an hồn xe non thì đội mũ tam giác cũ kỹ, khoác áo đỏ sậm, theo đó hiện lên bên cạnh. Cô lên xem xét kỹ tay người hầu đang nằm trên giường kia, cả người chợt mềm oặt xuống, hệt như biến thành yêu quái lùn vậy. Nhưng mà anh không bị tê liệt thành một đống, mà chỉ có hơi lắc lư, nháy mắt lùn xuống 15 phân. Làn da bên ngoài thì dần sậm lại, ngũ quan trên mặt chuyển động, nhanh chóng biến thành hình dáng của tay người hầu kia. Mà lúc này thì Xenon đã cởi sạch quần áo của gã. Không để lãng phí thời gian, Klein vội vàng thay bộ quần áo của người hầu kia, cũng chuyển hộp thuốc lá bằng sắt cùng các vật phẩm sang. Cầm lấy cái chổi, quan sát kỹ càng một lượt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh để Xenon quay trở lại đồng vàng, bản thân thì hạ cánh tay trái, xòe 5 ngón tay ra, nhìn bấp máy đói khát, khuếch tán sự trong suốt khó có thể thể hiện diễn tả bằng lời. Truyền tống về góc phất ở quảng trường kia, Klein cong thắt lưng, chăm chỉ dọn dẹp dưới đất, cũng bước dần từng bước về phía đám người hầu đang bận rộn, nhưng mà vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, tránh để cho ai đó hỏi han, làm tăng thêm nguy cơ bị bại lộ. Khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đám người hầu làm xong sự việc tụ tập là một chỗ, tiến vào giáo đường, rẽ sang hướng bên cạnh. Mệt quá. Sau khi tách ra khỏi mục sư, một người hầu duỗi hai tay ra nói. Klein ngụy tạo ra dáng vẻ mệt mỏi, đến độ không còn tâm trạng để nói chuyện, gật đầu đáp một tiếng, không tham gia vào cuộc trao đổi nữa. Chẳng mấy chốc, họ đã về đến nơi ở của người hầu. Đây là 2 căn phòng khá lớn, bên trong thì kê rất nhiều giường 2 tầng. Cạnh một chiếc giường lại có thêm một chiếc tủ gỗ và dương họp. Klein nhất thời có chút luống cuống, không biết nên đi vào phòng bên trái hay bên phải đây. Cũng may, anh là nhà bói toán, những chuyện không liên quan đến lĩnh vực thần bí và người phi phàm kiểu này hoàn toàn có thể dựa vào trực giác linh tính. Hơn nữa, anh còn đang cầm chổi, Vì thế anh giả vờ như trượt tay, len lén làm một lần bói gậy tìm được, nhận được gợi ý là đi bên phải. Sau khi tiến vào phòng bên phải, Klein cố ý đi chậm lại hai nhịp, quan sát hành động của các người hầu khác. Sau đó thì học họ để chổi vào chỗ sau cửa, rồi đi nha vòng tắm tập thể ở bên ngoài, xúc miệng, rửa mặt và dội chân. Đợi anh chậm gì gì, trì hoãn thành mọi việc, thì chiếc dương thuộc về anh hiển nhiên là chiếc chưa bị ai chiếm. Nên nằm lên giường, Klein rốt cục yên tâm một chút, yên lặng thở phào một hơi. Các người hầu đều rất mệt mỏi, chẳng mất bao lâu đã ngủ hết đi. Tiếng ấy khò khò liên tiếp vang lên. Klein thì vẫn giữ tỉnh táo, dùng động tác kín đáo tháo mấm máy đói khát ra, gấp nó thành một khối nhỏ, nhét nó vào trong hộp thuốc lá bằng sắt cùng với cả chỗ của cái đồng á cốt. Đồng vàng xê non. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, bởi vì tinh thần của anh quá căng thẳng, không thể nào ngủ được, chỉ có thể dựa vào minh tưởng, cố gắng ngủ say mấy tiếng. Sau khi xác định đã đến thời gian đánh thức rồi, cô lên thả oan hồn xê non ra. Hơi thở lạnh lẽo u ám của bí ngẫu này nhanh chóng hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Dây linh thể lún vào trong, dần dần hình thành một mảng tối đen, không còn điểm bắt nguồn nữa. Vẫn có thể thao túng, Klein lặng lẽ gật đầu, để cho oan hồn này dựa vào cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ ở trên cao và gạch lát nền bằng đá bóng loáng ở dưới đất, di chuyển đến cầu thang mà người trông coi nội bộ dùng để đi lên tầng lên kia. Anh tin rằng nếu không phải Xenon đã bị ăn mòn từ trước, để trung tâm phong ấn sau cửa Chianesi cho rằng đây là người mình, thì lúc này khẳng định đã tạo ra phản ứng, dọn dẹp sạch sẽ kẻ xâm nhập rồi. Một oan hồn làm sao mà có năng lực tự do hành động trong giáo đường lớn của giáo hội chính thần được đây? Mà cũng vì trung tâm phong ấn ngầm chấp nhận, cùng với cả việc có người giấy thiên sứ quấy nhiễu, nên linh tính của đại giám mục cấp bán thần đang ở nơi nào đó trong tòa giáo đường này mới không bị kinh động đến. Đi từng bước lên lầu 2, dựa vào việc cảm ứng đối với cả khí tức tăm tối ăn mòn, oan hồn Xenon che giấu thân mình được Klein thao túng, di chuyển về phía bên trái, tìm ra nơi ở của những người trông coi nội bộ. Ngày mai là thứ hai. Thứ hai mỗi tuần hẳn là sẽ do người trông coi nội bộ mình gặp đầu tiên giao phụ trách. Klein đã sớm thăm dò ra quy luật luân phiên trực ban. Anh thao túng oan hồn mặc áo khoác đỏ sậm, lặng lẽ xuyên qua cửa gỗ, bay vào các phòng khác nhau để phân biệt mục tiêu. Bởi vì cũng chỉ có 10 người nên anh nhanh chóng tìm được ra ông già có làn da nhăn nheo, có mái tóc màu muối tiêu và cái mũi to lưa thưa kia. Lúc này thì oan hồn Xenon lấy ra một ống nghiệm kim loại đựng thuốc ngủ, đặt nó ở bên cạnh. Sau đó thì trước khi để người trông coi nội bộ này phát hiện ra, đã nhập ngay vào người ông ta. Người trông coi nội bộ đã ngủ say rồi, còn chưa kịp tỉnh dậy và làm ra hành động phản kháng, thì đã mất đi quyền khống chế cơ thể của mình, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra đôi mắt màu xanh xám ra, nhìn thấy mình dùng động tác gian nan cầm ống nghiệm kim loại bên cạnh lên, rút nắp ra, uống ừng ực thứ chất lỏng vào bên trong. Cơ thể của ông ta run rẩy một cách bất thường, dường như bên trong đang tự tiến hành một trận giao đấu dữ dội vậy. Ước chừng qua một phút đồng hồ, ông ta mới từ từ mềm oạt xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, rơi vào giấc mộng ngủ say. Làm xong mọi việc, oan hồn Xenon rời khỏi cơ thể của người trông coi nội bộ này, lại dựa vào các mặt kính để chui vào khu vực nghỉ ngơi của người hầu. Sau đó thì trực tiếp tiến vào cơ thể của Klein. Klein lập tức tỏa ra khí tức lạnh lẽo, chết chóc, âm mưu. Ngay cả việc biểu cảm khuôn mặt dường như cũng trở nên khó khăn hơn. Anh chậm rãi rời giường, lặng lẽ rời khỏi phòng người hầu, men theo các bức bích họa và những nơi ánh trăng không thể chiếu tới, từng bước đi lên lầu 2, tiến vào phòng mục tiêu của mình. Đứng ở bên giường, Klein có diện mạo người hầu đột nhiên cao lên, mái tóc dần thưa thớt biến thành màu trắng, cái mũi thì hơi to ra. Chỉ mấy vài giây, anh đã biến thành dáng vẻ giống hệt như người trông coi nội bộ đang ngủ say do uống thuốc ngủ, ngay cả khí tức cũng không có gì khác biệt. Glenn thì thay áo khoác màu đen của nhân viên thần chức ở bên cạnh, chuyển người trông coi nội bộ và quần áo của người hầu ở trước mặt xuống gầm giường. Mình thì nằm lên trên, tính nhầm thời gian. 5 giờ 30 phút, anh rời giường trước đi, ăn hết bánh mì trắng đã chuẩn bị từ tối qua, uống cốc nước trắng, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời hửng sáng, cậu lên giữ trạng thái không biểu cảm, mở cửa ra đi, xuống tầng 1, dọc theo tuyến đường mà bản thân đã bước đầu nắm được, rẽ về phía bên trái. Đi một lát, anh không bất ngờ khi gặp một vị mục sư. Đây là kinh nghiệm của người từng làm kẻ gác đêm, cho nên cậu lên cũng không lo lắng, không tìm thấy lối đi. Vị mục sư kia thì đứng ở ngoài cánh cửa bí mật dẫn xuống khu vực dưới lòng đất, đang nâng tay phải lên, điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, nói: "Cầu cho nữ thần phù hộ, ca ngợi nữ thần." Glenn khàn khàn đáp lại, đồng thời cũng vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực. Anh không dừng lại, đi lướt qua vị mục sư kia, trong ánh đèn đuốc hai bên, bước từng bước xuống cầu thang đến một gã ba trước mặt. Căn cứ vào sự hiểu biết đối với cả vị trí địa lý xung quanh, Glenn tin rằng sẽ sang phía bên phải, sẽ đi xa khỏi giáo đường. Hẳn là đi đến một công ty bảo an nào đó ngụy trang thành kẻ gác đêm, hoặc là tổ chức khác nào đấy, cho nên anh không chút do dự xoay người, rẽ sang bên trái. Đúng lúc này thì anh thấy có một người đàn ông đang đeo găng tay đỏ đối diện đi tới. Người này có mái tóc đen, đôi mắt xanh, diện mạo xuất chúng, ăn mặc khá tùy ý, chính là Leonard Mitchell. Thời điểm nhìn thấy Leonard Mitchell, cơ thể trên lưng của cậu lên nháy mắt trở nên cứng ngắc, tinh thần thì căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt. Anh nhớ rõ, trong cơ thể của người bạn có một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm đang ký sinh, Paris Zaraster. Vị ấy có thể nhận ra được đặc thù của mình, từ đó phá vỡ lớp ngụy trang. Nếu lão già kia mang trên người trông coi nội bộ có vấn đề nói cho Leonard biết, thì sẽ gây ra rắc rối lớn. Chỉ có thể hy vọng người bạn học thi sĩ sợ bí mật của bản thân bị đưa ra ánh sáng, nên bóp mũi giả vờ không biết thôi. Hồi còn ở Tingen, tuy anh luôn nói mỗi người đều có bí mật của mình, không cần phải để như vậy, nhưng mà đó là những tình huống không trực tiếp nhắm vào giáo hội. Ai biết ông ta có tự dưng nổi lên tinh thần chính nghĩa, quyết định tận trung với cả chức trách, mạo hiểm vạch trần. Dù sao thì sự việc này cũng rất giống với cả chuyện của Enzang Will. Trong chớp mắt, trán của Glenn suýt nữa thì đổ mồ hôi lạnh. Thẳng thắn mà nói thì anh không dự liệu được sẽ gặp phải Leonard khi đi vào cửa Genesis, bởi vì đối phương đã là bao tay đỏ, chứ không phải là kẻ gác đêm bình thường nữa rồi. Không cần luân phiên canh gác, mà địa điểm thì cũng không nên là dưới lòng đất mới phải. Xong Glenn chợt nghĩ tới một điểm mấu chốt, đó chính là người có thể phát hiện ra sự đặc thù của mình là Paris Zaraster, chứ không phải là Leonard Mitchell. Thái độ của người trước quan trọng hơn. Lão già này biết mình đến, biết đến sự tồn tại của ông ta, một khi vạch trần lớp ngụy trang của mình sẽ đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm, nhất định sẽ phải chuẩn bị tốt cho việc mình sẽ tố giác. Đến lúc đó thì chắc chắn là sẽ làm hại lẫn nhau, chẳng ai có lợi cả. Mà đối với cả một vị thiên sứ con đường kẻ ăn trộm không sùng bái nữ thần mà nói, việc này thì hoàn toàn không cần thiết. Nếu mình là ông ta, chỉ cần giả vờ không có chuyện gì thôi, không nhắc nhở Leonard Mitchell, không đem nguy an của bản thân gửi gắm vào một suy nghĩ của ký chủ. Glenn nhanh chóng làm rõ tư tưởng, lấy lại sự bình tĩnh rồi nghênh đón Leonard Mitchell đeo bao tay đỏ đi qua. Leonard thì không để ý hắn lắm, chỉ liếc nhìn người trông coi nội bộ có mái tóc lưa thưa màu muối tiêu đối diện, không nhịn được giơ tay phải lên nửa che miệng ngáp một cái. Đây là buổi tối không được ngủ, rảnh rỗi không có việc gì nên đến phòng canh gác tìm người chơi bài sao? Đúng là một người không ngủ tiêu chuẩn. Glenn đại khái đã rõ vì sao bạn học thi sĩ thân là bao tay đỏ lại xuất hiện trong này rồi. Anh nhớ lại phản ứng của những người trông coi nội bộ khi gặp phải kẻ gác đêm lúc còn ở thành phố Tingen, bèn lặng lẽ gật đầu với cả Leonard, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải điểm 4 chỗ trước ngực theo kiểu chiếu kim đồng hồ, giống như vẽ hình trăng đỏ rực vậy. Lưu Nác thì dùng động tác giống vậy để đáp lại, không hề phát hiện ra điều gì, chỉ lướt qua người trông coi nội bộ có làn da nhăn nheo với cái mũi lớn, đi thẳng về phía trước. Cullen lặng lẽ thở hắt ra, vẫn duy trì tần suất và độ dài bước chân như ban nãy, đi thẳng một mạch đến đích. Trước mặt của anh ta là hai cánh cửa lớn màu đen, nặng nề và lạnh lẽo. Bên trên thì khắc 7 cái thánh huy, dường như không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển được nó vậy. Leonard thì dùng động tác giống vậy để đáp lại, không hề phát hiện ra được điều gì, chỉ lướt qua người trông coi nội bộ có làn da nhăn nheo với cái mũ lớn, đi thẳng về phía trước. Cullen lặng lẽ thở hắt ra, vẫn duy trì tần suất và độ dài bước chân như ban nãy, đi thẳng một mạch đến đích. Trước mặt của anh là hai cánh cửa lớn màu đen, nặng nề và lạnh lẽo. Bên trên thì khắc 7 cái thánh huy, dường như không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển được nó. Cullen nghiêng người, đi check 2 bước, gõ cửa phòng trông coi, dưới sự chứng kiến của kẻ gác đêm trực ban, mở cửa Chianesi ra. Bóng tối sâu thẳm bên trong nhất thời tuôn trào ra. Cho dù bên trong có rất nhiều ngọn nến màu bạc được chạm khắc hoa văn đang lặng lặng cháy lên, cũng không thể xua tan được cái cảm giác. Mà những ánh lửa màu lam thẫm kia ngược lại càng khiến cho người ta không gian yên tĩnh càng đáng sợ. Cùng lúc đó thì Cullen cảm thấy trong bóng tối có một thứ gì đó vô hình thổi qua làn da của mình, xâm nhập vào trong cơ thể, xuyên qua giới hạn của chân thật và hư ảo, nối liền với cả oan hồn Xenon. Bỗng nhiên, dù anh không mở đôi mắt linh giới thì cũng có thể nhìn thấy được những sợi dây nhỏ màu đen giăng đầy phía sau cửa Genesis. Chúng khẽ lắc lư, hoặc là cuộn tròn, hoặc là kéo dài, giống như một quý cô nào đó đang xõa mái tóc của mình, hoặc là xúc tu của một sinh vật quái dị nào đó đang vung vẩy vậy. Cullen lạnh lùng bước về phía trước, tiến vào nơi phong ấn, xoay đó gì người đi, kéo cửa Genesis lại. Lúc này thì tiếng động bên ngoài dường như bị ngăn cách hoàn toàn, bên trong yên tĩnh hệt như đất nước của người chết vậy, khiến cho người ta không tự chủ được mà bắt đầu liên tưởng, không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Điều này khiến cho Cullen nhớ lại hồi còn nhỏ, cho dù không nghe chuyện ma, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, mở mắt trừng trừng, nhìn vào bóng tối không dám đi ngủ. Chẳng trách nữ thần lại có danh hiệu là nữ hoàng sợ hãi. Cullen chuyển ánh mắt sang bên cạnh, nhấc đèn bão đang đặt trong góc phòng lên, thuần thục châm lửa. Ánh sáng lờ mờ lập tức dọi nghiêng xuống, nhuộm xung quanh thành màu lam thẫm. Cullen khoác áo dài màu đen của nhân viên thần chức, không vội vã đi vào lòng đất, xuống tầng 2 tìm kiếm bút ký của gia tộc Antigius, mà ở phía sau cửa kiên nhẫn chờ đợi. Anh đang đề phòng kẻ gác đêm cần gấp một thứ gì đó, lại ngại ban đêm không thể lấy ra, chỉ có thể đợi đến hừng đông mà thôi. Căn cứ vào kinh nghiệm của anh, trong vòng 5 phút sau khi người trông coi nội bộ tiến vào cửa Genesis là một khoảng những thời gian dễ bị quấy rầy nhất. Chỉ cần có thể vững vàng vượt qua, chỉ cần trong quá trình đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì các hạng mục tài liệu cần lấy để dùng bình thường đều phải đợi đến khoảng 8 giờ, cũng chính là thời gian đi làm tiêu chuẩn của nhân viên công chức và kẻ gác đêm. Nói cách khác, một khi Cullen chống đỡ được qua 5 phút đầu tiên, thì trong gần 2 tiếng đồng hồ về sau, cơ bản sẽ không bị kẻ gác đêm quấy rầy. Đương nhiên, thời gian hành động thực tế sẽ không được dư giả như vậy. Giáo đường giáo hội đêm tối sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ. Nhóm người hầu ít nhất phải dậy làm việc trước 1 đến 1 tiếng rưỡi. Sau 6 giờ 30 phút thì các người hầu khác bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra bạn của mình đã mất tích. Thời gian trôi qua từng giây từng phút thế này, tim của Cullen thì không khỏi đập nhanh hơn một chút, cảm thấy 5 phút đồng hồ này không khác gì dày vò. Sau khi lặng lẽ đếm xong 5 phút, anh chuyển ánh mắt vào bậc thang bằng đá ở sâu trong bóng tối, đó là lối xuống tầng 2. Giờ phút này thì trong đây không còn ai có thể kiềm chế anh được nữa. Đến bước này rồi, Clint cảm thấy đã vượt qua được 70% khó khăn. 30% còn lại chủ yếu là sau khi hoàn thành rồi rời đi thế nào thôi. Đương nhiên, đủ loại chuyện bất ngờ luôn xảy ra với một xác suất nhất định. Clint thì không dám lơ là, cầm theo đèn bão lên, đi từng bước về phía bậc thang bằng đá kia. Đối với người vi phạm mà nói thì tầng thứ nhất của cửa Genesis còn có sức hấp dẫn hơn so với cả vật phong ấn. Nơi này lưu giữ đủ loại tài liệu phi phạm, phối phương ma dược và các tri thức thần bí, thậm chí giam giữ các tín đồ tà giáo bị bắt đi. Người phi phạm hoang dã, kẻ lẻn vào bất kể là muốn phát tài, tấn thăng hay là giải cứu đồng bạn, chỉ cần hoạt động trong khu vực này là cũng đủ rồi. Nhưng mà Clint phải xâm nhập vào nơi đang phong ấn những vật phẩm nguy hại. Lúc đi ngang qua mấy phòng đá bị khóa chặt, anh rõ ràng cảm nhận được bên trong có người, nhưng mà họ không gào thét ầm ĩ, không tranh cãi om sòm, không cầu xin tha thứ, cũng không có kêu cứu, mà tất cả đều lặng lẽ nằm hoặc ngồi, hơi thở thì dĩ nhiên cũng trở nên lạnh lẽo âm u. Ánh đèn bão lay động, chiếu sáng từng bậc thang dẫm xuống. Clint thu lại sự chú ý, vững vàng bước xuống chỗ sâu trong bóng tối kia. Anh không chạy, sợ khiến trung tâm phong ấn này làm ra phản ứng quá kích. Bóng tối ngày càng dày đặc, ánh sáng màu lam sẫm tỏa ra từ hai hàng nến trang nhã treo trên tường ngày càng mỏng manh, khiến người ta có cảm giác như là súng sắp tắt vậy. Mà đến khi đó thì bóng tối thuần nhất có lẽ sẽ mang đến những biến cố khủng khiếp không thể tưởng tượng. Clint thì chịu đựng nỗi sợ hãi theo bản năng, rốt cục cũng lấy đi hết bậc thang kia, xuống tầng thứ hai dưới lòng đất. Nương theo năng lực nhìn xuyên bóng tối của oan hồn, Clint liếc mắt nhìn, phát hiện ra nơi này có các bức tường kỳ dị do sắt thép, gạch đá, bùn đất, bạc trắng đắp nặn thành, ngăn ra từng khu vực, có nơi rộng rãi, có phòng đóng chặt, mỗi nơi thì đều có vật phẩm phong ấn riêng. Xách theo đèn báo, rẽ sang bên trái, trước mắt của Clint thì bỗng nhiên sáng ngời. Anh nhìn thấy ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhìn thấy than đá và than củi đang đỏ hồng. Bóng tối ngày càng dày đặc, ánh sáng màu lam sẫm thì tỏa ra từ hai hàng nến trang nhã treo trên tường ngày càng mỏng manh, khiến người ta có ảo giác chúng sắp tắt. Mà đến khi đó thì bóng tối thuần nhất có lẽ sẽ mang đến những biến cố khủng khiếp không thể tưởng tượng. Clint chịu đựng nỗi sợ hãi theo bản năng này, rốt cuộc cũng đi hết bậc thang, xuống tầng thứ hai dưới lòng đất. Nương theo năng lực nhìn xuyên bóng tối của oan hồn, Clint liếc mắt phát hiện ra nơi này có các bức tường kỳ dị do sắt thép, gạch đá, bùn đất, bạc trắng đắp nặn thành, ngăn ra từng khu vực, có nơi rộng rãi, có phòng đóng chặt, mỗi nơi thì đều có một vật phong ấn riêng. Xách theo đèn báo, rẽ sang bên trái, trước mắt Clint bỗng nhiên sáng ngời. Anh nhìn thấy ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhìn thấy than đá và than củi đỏ hồng. Khu vực đó đang trong trạng thái nửa mở, bên trong thì có một thứ hình bồn tắm do sắt thép chế tạo thành, phía dưới khoét rỗng, chất đầy than đá, than củi và các thứ dễ cháy khác. Chúng vẫn đang cháy lên, khiến bên trong bồn tắm sắt thép phát ra tiếng ồm ngục, hơi nước theo đó thì bốc lên nghi ngút, tụ lại trên trần nhà, ngưng đọng thành từng giọt chất lỏng, rồi lại đổ xuống như mưa vậy. Một vật phẩm cần phải đun nước nóng để ngâm mới có thể phong ấn sao? Người trông coi nội bộ phải định kỳ bỏ than đá, than củi vào để đề phòng lửa tắt. Nếu có một vật phẩm phong ấn ngừng tỏa ra nhiệt độ cao, thì có thể tạo thành tổ hợp, khiến việc phong ấn trở nên dễ dàng hơn. Clint liếc nhìn bồn tắm bằng sắt thép này, căn cứ vào suy nghĩ không để những chuyện ngoài ý muốn quấy rầy, theo kế hoạch của mình. Anh đến gần, dùng công cụ xúc than đá đang chất ở bên ngoài, cho vào trong đống lửa kia. Lúc anh ngẩng đầu thì khóe mắt đảo qua nước nóng trong bồn tắm sắt thép, thấy có một đám chế phẩm kim loại màu bạc. Chúng hợp lại với nhau, giống như một bộ khôi giáp toàn thân nặng nề, mà trên một vài chỗ thì vẫn còn dính chấm đỏ bắn tung tóe, vết máu không thể rửa sạch. 142, máu cổ thần. Hiện giờ Nó đang được gửi trường kỳ ở giáo khu Bách Lan. Klein đã từng nhìn thấy vật phong ấn này, trong lòng thì nhất thời hiện ra tin tức tương ứng. Ngay mà khi anh ta thu hồi tầm mắt thì nhìn thấy chiếc mũ giáp màu bạc có phong cách cổ xưa. Mặt giáp của mũ này đã bị kéo xuống, khiến bên trong thì có vẻ tối tăm. Giờ phút này Klein chỉ cảm thấy trong đó có một đôi mắt đang hiện ra nhìn về phía của mình. Anh chợt dùng mình một cái, vội vàng lùi lại sau hai bước, trái tim đập vừa nhanh vừa loạn nhịp. Không dám quan sát thêm nữa, Klein lấy lại tinh thần, chuyển ánh mắt về phía trước, vững vàng cất bước rời khỏi khu vực này. Sau khi đi qua vài khu vực phong ấn, linh cảm của anh bất chợt có dao động. Chỉ cảm thấy một thứ gì đó ở một chỗ nào đó bên tay phải đang kêu gọi mình, hơn nữa còn phát ra tiếng thình thịch giống như trái tim co bóp vậy. Quả nhiên, cuốn bút ký gia tộc Antigius luôn đợi mình đến. Klein bình tĩnh xác nhận phán đoán trước đấy, theo tiếng kêu gọi mơ hồ, đổi hướng đi đến gần nơi phát ra tiếng động. Chỉ mất 2-3 phút, anh đã nhìn thấy một căn phòng có cánh cửa đá hé mở. Bên trong tối om như mực, không có một chút ánh sáng nào cả. Theo ánh đèn báo chiếu vào, một cái giá sách trống rỗng, từng đoạn xương trắng tạo thành đập vào mắt của Klein. Bên trên thì chỉ đặt một cuốn bút ký có bìa cứng màu đen kịt. Bút ký của gia tộc Antigius. Hanoxis Frigola, Hanoxis Frigola. Giọng nói hư ảo chui vào tai của Klein khiến anh xác định mình đã tìm được mục tiêu rồi. Mọi việc thật thuận lợi, nhưng mà Klein không dám sơ suất và lỗ mãng. Thật thận trọng tiến vào trong phòng, thong thả đến gần, sợ các phương sách bị phong ấn trên cuốn bút ký gia tộc này sẽ tạo ra tổn hại đối với cả mình. Vì thế thì sau khi kéo gần khoảng cách, từ trong ngực anh bỗng vươn tay ra một bàn tay. Bàn tay này có tay áo màu đỏ sậm. Đây là tay của oan hồn Xenon. Một trong những quy tắc của bí ngẫu đại sư là trong tình huống có thể sử dụng bí ngẫu thì gắng sức dùng bí ngẫu. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì thì đều do bí ngẫu chịu hết. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng cạch, dường như có ai đó đã đi vào. Đồng cửa cờ lên hơi phóng ra, không hề nghĩ ngợi lao thẳng về phía giá sách xương trắng kia, để tay của bí ngẫu trong bụng mình có thể nhanh chóng lấy được bút ký của gia tộc Antigius. Cùng lúc đó thì anh thò tay phải vào túi áo, định mở hộp thuốc lá bằng sắt ra, bấp máy đói khát. Trước khi phong ấn, trước khi trung tâm phong ấn làm ra phản ứng thì trực tiếp truyền tống rời khỏi đây. Trong quá trình này, trong đầu của anh tự hiện ra cánh cửa tượng ở sau kia. Một bóng người đầu đội mũ trùm, mặc áo dài kiểu cổ điển đang đứng ở đó. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, không lộ ra biểu cảm gì cả. Con ngươi màu đen sâu thẳm, nhưng mà lại thiếu đi linh tính. Đây là vị cao tầng trong giáo hội đã trực tiếp xóa sổ ngài ấy, bỏ dở sự kiện sương mù ở Bách Lan sao? Sao cô ta lại trốn ở dưới lòng đất vậy? Việc này không hợp logic. Nỗi sợ hãi vừa mới nảy ra trong lòng của Klein thì anh đã theo bản năng cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Cả người của anh hệt như bức tranh bằng bút chì bị cục tẩy quẹt qua, nhanh chóng xóa sạch, còn chưa đụng tới bút ký của gia tộc Antigius đã hoàn toàn biến mất, không thấy đâu nữa rồi. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta ngày hôm nay xin được kết thúc tập này ở đây. Và dường như Klein đã bị vật phong ấn cấp 0 của giáo hội nữ thần đêm tối xóa sổ đi rồi. Theo đặc tính của vật phẩm này thì người sau khi bị biến mất thì không phải đã chết đi mà vẫn còn sống, nhưng mà bị dịch chuyển đến một không gian nào đó. Vậy thì tập ngày hôm sau mà các bạn sẽ cùng đón xem nha, số phận của Klein ra sao. Xin chào, hẹn gặp lại.